Nông Kiều có phúc, chương 313, ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Chiêu công chúa cảm thấy Trần A Phúc này có chút quen mặt. Hình như đã gặp nhau ở nơi nào. Nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Nàng ta kéo kéo khóe miệng. Đều nói Trần A Phúc là tuyệt sắc. Cũng không gì. Hơn cái này đi. Chỉ là con mắt lớn chút. Miệng nhỏ một chút. Cách hai. Chữ. Tuyệt sắc. Còn kém xa, chỉ là so với Trần Thế Anh, cũng vẫn kém, không ít, thì ra cho rằng nữ nhi một tiểu quan tứ phẩm, mình có thể lấy vào phủ công chúa tùy tiện giày vò. Không nói lăn qua lan, lại chết ả, cũng không thể khiến ả sinh ra nhi tử. Tức người là lão gia, tử cùng hoa sương chạy tới chỗ hoàng thượng cùng thái hậu khóc. Còn lấy, cả chuyện trước kia ra. Vốn là nghĩ hạ mã uy cho ả ở trên đường. Vừa rồi lại nhận được nha đầu bẩm báo. Nói trên đường không thể làm cho ả xấu mặt. Vinh Chiêu nhìn đầu đỉnh Trần A Phúc. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Một bên Sở Hầu ra cau mày nói. Công chúa, Vinh Chiêu bỗng chốc phản ứng kịp. Cười khanh khách nói. Nhìn ta, nhìn thấy nhi tức phụ nên cao hứng. Liền đã quên nhận trà. Nàng ta tiếp nhận trà dính trên bờ môi một cái liền đặt chén trà xuống ở trên bàn. Lại nói, đại nhi tức phụ ngẩng đầu lên, để bản cung nhìn kỹ. Một chút, Trần A Phúc chỉ đành ngẩng đầu lên. Vinh Chiêu nhìn hai mắt, dùng khăn lau chùi miệng cười nói. Nghe nói nhi, tức phụ là tuyệt sắc, câu được lão thất đuổi theo đuổi mấy con phố. Có, thể chăm nghe không bằng mắt thấy. Nhan sắc này mặc dù không tệ, lại vô, cùng diễm tục, cũng không biết ăn mặc, giống như tên đều tràn đầy hơi, thở nhà quê, Trần A Phúc tức chết rồi. Lời nói này có thể giết tâm, nói nàng quê mùa thì nàng nhận, nhưng rất rõ ràng nói bản, thân quyến rũ nam nhân, còn câu là hoàng tử, chuyện này tuyệt đối không thể nhận thức, mặc dù biết hôm nay nhất định sẽ bị khinh bỉ. Còn chỉ có thể ủy khuất, không thể phẫn nộ, nhưng cũng không thể bị trình quá khó coi. Trần A Phúc lệ quang oánh oánh, lắc đầu, nhỏ giọng giải thích, công chúa, nhi tức oan uổng, vừa thương xót bi, thiết nóng vội nói với sở lệnh tuyên. Đại gia, cái tội danh kia thiếp, không thể gánh, hiện tại chỉ có đụng chết bàn bát tiên tại này. Chứng, minh danh tiết, sở lệnh tuyên một cái giữ chặt Trần A Phúc. Nói, A Phúc, nàng là người như thế nào ta rõ ràng nhất, vì bảo vệ danh, tiết để cho nàng đụng chết ở chỗ này. Ta uổng làm chồng, lại căm tức, nhìn Vinh Chiêu nói, công chúa điện hạ, ngươi mặc dù là công chúa hoàng thất cao quý, cũng không thể tùy ý dơ bẩn danh tiết người khác. Thê tử, của ta đoan trang thủ lễ, trinh tĩnh hiền lương, không làm qua chuyện, không biết xấu hổ kia. Nếu như ngươi lại ác ý hãm hại, ta cũng chỉ có đi chỗ hoàng thượng phân rõ phải trái. Thụy Vương cũng không cao hứng, lớn tiếng nói, hoàng tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta lúc nào thì đuổi theo nữ nhân đuổi theo mấy con phố. Ngươi nhằm vào tức phụ sở lệnh tuyên, cũng không thể lôi ta ra mà nói. Lại vội vàng giải thích, cùng Thụy Vương phi đối diện. Vương phi, đừng nghe hoàng tỷ ta, nàng muốn sửa trị tức phụ của sở lệnh tuyên, muốn thối danh tiếng nàng ấy, lại cầm bản vương làm phạt tử. Thụy Vương phi không lên tiếng, lúc này nàng nói cái gì cũng không tốt. Sở Hầu ra lạnh giọng nói, công chúa, ngươi lời nói này là có ý tứ gì? Chúng ta hiện tại liền tiến cung gặp mặt hoàng thượng cùng thục phi. Nương nương, cuộc sống này không có cách nào khác qua được nữa. Nói, xong liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Vinh Chiêu mặc dù hận người sở ra dẫm thể diện nàng ta, nhưng vẫn không bỏ được phò mã. Ra, vội vàng bắt lấy tay áo hắn nói. Sở lang, mau xin bớt giận, chàng, hiểu lầm ý tứ của ta. Chiêu Ninh tại, dnlyquiden.com, sở tam phu nhân nói. Vinh Chiêu, lời ngươi mới nói vừa rồi người trong phòng này có thể cũng nghe được, tức phụ đầu tiên của lệnh tiên liền chết không minh bạch ở trong phủ của ngươi. Chẳng lẽ còn muốn cho người tức phụ này cũng chết ở trong phủ của ngươi mới cam tâm? Vinh Chiêu không để ý Sở Tam phu nhân, giải thích cùng Sở Hầu gia. Sở lang, vừa rồi ý tứ của ta là, trước kia ta nghe một chút đồn đãi, nói tức phụ lệnh tiên nhan sắc đẹp, khiến lão thất đuổi theo mấy con phố. Đương nhiên, lời kia ta là không tin. Hiện tại tận mắt thấy nhi tức phụ, liền, lại không tin. Nàng mặc dù lớn lên tạm được, nhưng rõ ràng làm không được lão thất đuổi theo như vậy, liền càng thêm giải thích rõ lời đồn đãi kia là giả, không thể tin. Lời này nói được khó nghe bao nhiêu, nói nàng lớn lên không đẹp liền thôi, còn cần phải kéo vào một người đàn ông khác. Người hoàng gia chính là sáng ngời bắt nạt người khác như thế. Trần A Phúc làm người hiện đại căn bản không quan tâm vài câu lời nói kia, nhưng người cổ đại lại không thể được, nàng lại không thể chống đối, chỉ đành che mặt mà khóc, nhưng vẫn nhịn xuống không cho nước mắt chảy ra. Hôm nay trang điểm giấy, nếu như biến thành mặt hoa, Vinh Chiêu chắc chắn sẽ không phúc hậu kêu người lấy nước cho nàng rửa mặt. Sở lệnh tiên tức đến sắc mặt xanh mét, kéo Trần A Phúc nói: A Phúc, ta biết rõ tính tình của nàng, ta tin tưởng nàng, hôm nay để cho nàng ủy khuất đều là ta vô dụng. Sở Hầu gia đau thương nói: không phải là tiên nhi vô dụng, là cha của con vô dụng. Rồi nói với Vinh Chiêu: ngươi trước đến giờ đều là càn quấy, nói hưu nói vượn, trưởng bối không từ, cũng không nên trách vãn bối bất hiếu, ta đây liền để bọn họ trở về. Chiêu Ninh, em, Lơ Quai Đần, D, L, Quy, D. Vinh Chiêu thấy Sở Hầu gia tức giận đến không nhẹ, vội vàng bồi cười nói: Sở lang cũng đừng tức giận, được, là ta không phải là, ta nói xin lỗi, chàng biết đó, ta tính tình thẳng, có lời cứ nói, cũng không có ý xấu, quá mức, được rồi, lời nói đắc tội với người cũng đừng nói nữa, tức phụ lệnh tiên cũng không có ủy khuất, bản cung vừa mới là nói sai, không có ý tứ gì khác. Bản cung biết rõ ngươi là người hiền lương, nhu thuận hiểu chuyện, lại có người nói huyên thuyên, bản cung nhất định không buông tha hắn. Sở Tam phu nhân hừ lạnh nói: còn, lời nói đắc tội với người thì không nói, lời đắc tội với người đã bị ngươi nói hết rồi. Vinh Chiêu, ngươi buộc đôi vợ chồng son ra mắt ngươi, người ta đến rồi, ngươi lại khó xử người ta. Không nói hiện tại, cho dù là ở trên đường tới, hai bà tử nâng tức phụ lệnh tiên đều vấp ngã. Nếu như không phải là người của ta tay chân mau, nói không chừng nàng đã bị thương rồi. Ngươi luôn miệng nói không có ác ý đối với nhi tử vợ cả phò mã ra, đều là đầy tớ lén ngươi làm, nhưng ngươi ngay cả chút mặt mũi cũng không làm, ngươi nói lời kia ai tin hả? Sở Hầu gia nghe xong, sắc mặt lại trầm xuống. Vinh Chiêu lại giải thích cùng Sở Hầu gia: Sở lang, chàng không nên nghe Hoa Sương châm ngòi quan hệ phu thê chúng ta. Nàng chính là không thể thấy ta trôi qua tốt. Ta đối với lệnh tiên trước đến giờ đều là coi như chính mình sinh. Tức phụ hắn ta tự nhiên cũng thích từ trong lòng. Lại mất hứng chừng mắt liếc Sở Tam phu nhân, nói: Hoa Sương, ta với ngươi có thù gì? Ngươi không chỉ châm ngòi quan hệ ta cùng hoàng tổ mẫu, hiện tại lại tới châm ngòi quan hệ ta cùng phò mã gia. Ngựa có mất móng, đầy tớ vấp ngã, như thế nào nhấc lên liên quan với ta? Nếu như ngươi không muốn đứng ở nhà ta, ngươi liền trở về đi. Nhà ta không chào đón người thêu dệt chuyện. Nhị hoàng tử lập tức làm người giải hòa. Nhị vị hoàng muội đều là người một nhà, cãi nhau cái gì, khiến người ta nghe cười nhạo. Sở phò mã cũng không cần tức giận, hoàng muội chính là người tính tình thẳng thắn, nàng cũng nói xin lỗi. Được rồi, dù sao cũng phải để nhân vật mới kính trà cho cha chồng đi. Vinh Chiêu và Sở Tam phu nhân liền đều im tiếng. Thất hoàng tử phi cũng nói: Sở đại nãi nãi cũng đừng khóc, nhất định là có người vì châm ngòi quan hệ mẹ chồng nàng dâu Vinh Chiêu công chúa và ngươi mới biên lời đồn như vậy. Vương gia nhà ta rõ ràng hắn cũng không biết làm ra chuyện mất mặt kia. Thất hoàng tử cũng nói, đúng, đúng, đúng, ta căn bản là không làm qua chuyện đuổi theo. Tiểu nương tử đầy phố lớn, càng không đuổi theo qua. Hắc hắc, hắn cảm giác mình càng tô càng đen, vội vàng ngậm miệng lại. Cách chương.